Thượng quan Tuyền hít một hơi thật sâu, đôi mắt trong suốt long lanh nước thấp giọng cầu xin. Xin anh thả tôi ra, cầu xin anh đấy. Trước nay cô chưa từng cầu xin người khác, cô không hề biết mình lại yếu đuối đến thế. Dai Endea Nerlquiden, càng làm cho cô sợ hãi hơn là dù trong lòng cô không muốn nhưng cơ thể lại đang phối hợp cùng hắn, khao khát hắn. Cách chương.